Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 403, Tam Huynh Đệ. Nhị ca tranh thủ thời gian lại tằng hắng một cái. Ta nói là, chúng ta càng khó ra ngoài, đem cảnh sát thì càng khó xuống tới. Bọn hắn càng khó xuống tới, thì càng khó phát hiện mình ca ba cái giết người đoạt bảo bối sự tình. Giết người. Phùng khoa trưởng hơi kém la lên, Lâm Anh trong lòng cũng hơi kinh ngạc, mấy người kia nghe thanh âm cũng không nhận ra, cho nên khẳng định là nguyên lai nương nương miếu bên trong người. Nàng sở dĩ xuống đến mộ thất, vốn là vì cứu những người này, nhưng bây giờ nghe bọn hắn nói chuyện trời đất ý tứ trong những người này thế mà xuất hiện sát. Lục sự kiện, bọn hắn vì cái gì sát lục, giết ai? Vì che giấu hành vi phạm tội, bọn hắn có thể hay không đối với người khác bất lợi. Nếu như bọn hắn gặp 6 người tiểu tổ thành viên, có thể hay không cũng muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Ba cái huynh đệ còn tại ngươi một lời ta một câu. Lâm Anh nghe một hồi, phát hiện ba người này đều có đặc điểm. Lão đại là mở miệng thô lỗ bạo lực cuồng. Lão nhị đâu? Trong khi nói chuyện đều mang đâm, giống như không dẫn xuất chút chuyện đến liền không cam tâm. Về phần lão tam, nhưng là cái tính cách nhu nhược, trượt cần vỗ mông ngựa tiểu năng thủ. Càng thêm quan trọng chính là, bọn hắn còn giết người. Lâm Anh lo nghĩ, nàng nhìn về phía Phùng khoa trưởng. Phùng khoa trưởng không có tay chân điện, không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Lâm Anh đành phải nhẹ nhàng đẩy. Đem cửa đá đóng lại. Cái này cửa đá thiết kế đến kín kẽ, một khi đóng lại, chẳng những thấu bất quá ánh sáng, liền phía ngoài thanh âm đều nghe không rõ. Nàng đem đèn pin mở ra, nhẹ nhàng nói, lão Phùng, có chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Chuyện gì? Ngươi có thể ra ngoài làm cái mồi nhử sao? Phùng khoa trưởng sắc mặt bá thay đổi. Đây là lang cái ý tứ. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến, bọn hắn ba nói mình giết qua người, bất quá theo ta phá án nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Càng là gào to người, liền càng nhát gan, cái này trong động quật hẳn không có thi thể. Vậy nói rõ bọn hắn là tại khác trong động quật phạm sự tình. Phùng khoa trưởng không kiên nhẫn đành gãy Lâm Anh, đừng nói ở đâu phạm sự tình, ta liền hỏi ngươi. Tại sao muốn để cho ta đi làm mồi nhử? Các ngươi cảnh sát câu cá chấp pháp quen thuộc đúng không? Ngươi đừng vội a lão Phùng. Kỳ thật ta nghĩ tự mình làm mồi nhử. Nhưng ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Đến lúc đó có thể đánh bất ngờ bọn hắn. Đem ta cứu ra sao? Ngươi còn không bị người miểu sát. Kia cũng có thể thay đổi tuyến đường trở về đi. Lâm Anh dùng đèn pin chiếu vào hắn mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta không phải nghĩ biện pháp phá giải cái này kỳ môn sao? Nếu không làm sao trở về mặt đất đâu? Ngươi cảm thấy hiện tại trở về chỗ cũ, cuối cùng có thể ra ngoài sao? Phùng khoa trưởng không nói thêm gì nữa. Hắn trầm ngâm hồi lâu. Hiện tại hai ta nếu là đột nhiên lao ra, vậy khẳng định sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Liều mạng, liền sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên liều mạng không bằng dùng trí. Huống chi đừng quên ta chỗ này còn có kính mắt mèo. Kia ngươi đến cam đoan an toàn của ta. Phùng khoa trưởng rốt cục mở kim khẩu. Yên tâm đi, ta hội bảo vệ ngươi. Lâm Anh vỗ vỗ lão Phùng bả vai. Ngươi nghe ta nói, chúng ta an bài như vậy. Huynh đệ ba cái rốt cục không còn, cùng ngồi đàm đạo. Bọn hắn bắt đầu sờ lấy đen tại trong động quật băn khoăn. Giống như lại tại tìm lối ra. Tiểu đệ, lão nhị vụng trộm lôi kéo lão tam. Tiến tới nhẹ giọng thì thầm địa nói. Vừa rồi hắn mắng ngươi. Ngươi không ghen ghét à? Sao có thể chứ? Hắn là đại ca ta. Mắng đúng. Lão tam cũng nhỏ giọng đáp lại. Ai, nhị ca vừa rồi phô trương thanh thế. Tổn hại ngươi vài câu, cũng là vì ngươi tốt. Hắn cái kia người ngươi hiểu được, nếu không giúp hắn tiết tiết lửa, cam đoan một trận quyền đánh cước thích. Cảm ơn nhị ca, huynh đệ ta băng nếu là không có ngươi dính quấn lấy, đoán chừng đã sớm tách ra. Lão Tam thở dài một tiếng, ai bảo hai anh em ta không nhân ra có khí lực đâu. Ngươi nhìn, đến việc này ruộng đất, khí lực mới là vương đạo, nếu không nhiều như vậy vàng bạc châu báu, tất cả đều là một mình hắn khiêng. Hai anh em ta hai tay trống trơn, đoán chừng cuối cùng a, người ta còn đem giết chết người sự tình phiết đến mình trên thân. Đến cùng hai ta chỉ có thể ngồi tại trong đại lao, uống vào gió Tây Bắc. Lão Tam lập tức hoảng hồn, nhị ca, thế này là sống ra cát, đa mưu túc trí, thế này ngược lại là nói, nên làm cái gì bây giờ? Mẹ nó, hai người các ngươi con rùa con bê, đang nghị luận gì đó đâu? Lão tử nói qua không, nơi này không có người khác, có chuyện gì liền lớn tiếng nói. Lão đại tựa hồ cảm giác được không đúng, thế là quay đầu liền mắng. Đại ca, ta theo nhị ca đang rằng thế này lãnh đạo có phương pháp. Lão Tam vuốt mông ngựa đều không mang theo chớp mắt, lão nhị cũng không kém bao nhiêu. Đúng đấy, là được, chúng ta toàn bộ nhờ đại ca mới phát tài rồi. Lão đại dương dương tự đắc, tại trên công trường thời điểm, ta liền bảo kê các ngươi hai cái biết độc tử về sau nghĩ khen ta liền lớn một chút nhỏ âm thanh. Đừng mẹ hắn che che lấp lấp, lão tử thích quang minh chính đại, đại ca anh minh thần võ, uy nghiêm hùng tráng. Lão Tam thế mà thật sự ngao ngao hô lên, hắn không ngừng hô hào hướng phía trước đầu đi đến. Lão nhị thừa dịp lão Tam đi xa, lại tìm tòi đến lão đại bên người. Đại ca, đại ca, hắn vụng trộm dắt lão đại góc áo. Có câu nói, làm huynh đệ không biết có nên nói hay không. Phế mẹ nó lời gì? Nói, cổ nhân có câu nói, gọi, xảo ngôn lệnh sắc, tươi vậy nhân, người hiềm nghi, con mẹ nó ngươi nói ai người hiềm nghi đâu. Giết người chủ ý, thế nhưng là hai người các ngươi thằng nhãi con khuyến khích ra. Lão đại nhất thời trở mặt rồi. Đại ca, ngươi nhỏ giọng một chút. Câu nói này ý là, nói chuyện dễ nghe ra hòa, đều không phải là người tốt lành gì. Lão nhị thanh âm càng nhỏ hơn. Lão đại dừng bước, ngươi nói là, lão Tam. Lão nhị tiến lên, một tay bịt lão đại miệng. Xuyệt. Đại ca ngươi nhỏ giọng một chút cũng không phải thế nào. Vừa rồi chính là hắn tìm ta tính kế, nói muốn đem giết người nồi quăng trên người ngươi, sau đó điểm tài bảo ta nhật hắn bà ngoại. Lão nhị tranh thủ thời gian lại đè lại lão đại. Đại ca, đại ca, huy đệ van cầu ngươi, nhỏ giọng một chút được không? Chúng ta bàn bạc kỹ hơn, ngược lại là huynh đệ ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Hai người ngay tại nói thầm, liền nghe đến nơi xa hát vang lời ca tụng. Lão Tam bỗng nhiên ôi một tiếng nha, làm sao nhất kinh nhất xả, cái này tiểu tử chính là yếu ớt, hắn mới vừa rồi còn nghi vấn ngươi đây, nói không có cách nào mang bọn ta đi ra ngoài, hắn cái này thuộc về đánh lấy hồng kỳ phản đối hồng kỳ, ngoài miệng hót như khiếu, trong lòng một bộ khác, mà lại hắn còn trời sinh xương cốt mềm, gặp chuyện liền làm phản. Đại ca, nhị ca, ra đại sự á, mau tới a. Lúc này xa xa lão đại hét dầm lên, lão Tam, ngươi thế nào? Lão nhị tranh thủ thời gian hô hào, chúng ta lập tức liền đến. Có người a, vừa rồi ta dưới chân mềm núp ních, sờ lên nguyên lai trên mặt đất nằm một người đâu. Các người tranh thủ thời gian đến, làm ta sợ muốn chết. Ta dựa vào, làm sao còn có người? Lão đại hô một tiếng liền muốn tiến lên, nhưng bị lão nhị một bà níu lại. Đại ca an tâm chớ vội, đừng chúng kia tiểu tử gian kế. Ngươi chờ một lát một lát, huynh đệ ta trước đi qua nhìn một cái. Lão đại gật gật đầu, vỗ vỗ lão nhị bả vai, lão nhị vắt chân lên cổ liền hướng nơi xa chạy tới. bởi vì một đoàn đen nhánh, hắn mấy lần đâm vào thạch đầu trên cây cột. Bên này đâu? Lão Tam hô hào, lão Nhị theo tiếng sờ soạng. Lúc này lại nghe được lão Tam ngao một tiếng. Thì thế nào? Cái này, người này giả chết. Hắn ghìm chặt ta cái cổ. Cứu ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?